Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Thiên Ma Khế Ước. Cái gì? Việc này ngươi cũng biết? Lương Thành kinh ngạc nói. Thánh Đăng đỉnh đầu quang diễm chớp động, cười đắc ý, không có chuyện gì giấu giếm được bản thánh. Ta còn biết nàng và lão phu một dạng. Trước mắt đều không muốn xuất hiện tại các ngươi cái này nguyên võ đại lục. Cho nên đi bên trong tiểu thế giới cũng là lựa chọn tốt nhất. Đến thời điểm nàng chúa tể chính thế giới, lão phu chúa tể nghịch thế giới, hai bên cùng phối hợp, ngươi tiểu thế giới liền có hy vọng tại một ngày nào đó kiến thiết hoàn chỉnh. Các ngươi đem tiểu thế giới đều cho chúa tể, như vậy ta tính là cái gì đâu? Lương Thành hỏi, tiểu tử, người cũng không muốn lòng tham. Kiến thiết một cái tân thế giới nói nghe thì dễ. Tiểu thế giới này tại trên tay ngươi. Người có thể làm cái gì? Người biết như thế nào từ không nói có diễn hóa vạn vật sao? Người cầm được ra nhiều thời gian như vậy cùng tư nguyên đến kiến thiết tiểu thế giới sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành á khẩu không trả lời được. Xác thực như thế, Lương Thành mặc dù biết tiểu thế giới có chỗ tốt cực lớn. Làm giới chủ, chính mình tại bên trong tiểu thế giới có thể hô phong hoán vũ. Nói sao làm vậy, nhưng là tiểu thế giới chỉ có ngần ấy lớn nhỏ. Muốn là cưỡng ép kéo vào đi một cái tu vi cao qua chính mình quá nhiều người. Tại bên trong tiểu thế giới mặc dù mình có thể điều động thế giới chi lực. Có thể như thế một điểm thế giới chi lực. Đừng nói đánh bại người ta. Làm không tốt tiểu thế giới này đều muốn bị người ta đánh cho vỡ nát. Như vậy thì đem tiểu thế giới làm lớn, có thể điều dùng sức mạnh cũng là gia tăng, có thể là làm sao kiến thiết đây? Chính mình ngược lại là không có đầu mối, theo chính mình vị trí nguyên võ giới mang ra lấy sao? Không cần phải nói đây là 10 phần phạm vào kỵ húy sự tình. Nguyên võ giới dạng này lớn thế giới ai biết có hay không giới chủ tồn tại? Muốn là nguyên võ giới giới chủ nhìn thấy mình đào hắn góc tường. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Coi như không có giới chủ. Giới này các đại năng hội ngồi nhìn mặc kệ sao. Người trộm vặt móc túi cầm một chút xíu đó là không ảnh hưởng toàn cục. Muốn là đại động tác mang ra lấy cái này thế giới căn cơ. Một khi bị người phát giác. Vậy coi như thật sự là ngàn người chỉ trỏ. Vô bệnh mà chết. Bởi vậy, đem tiểu thế giới giao cho có thể kinh doanh nó người. Chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần mình có thể từ đó thu hoạch đầy đủ lợi ích. Lương Thành suy nghĩ một hồi. Cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện. Thánh Đăng nói. Người yên tâm. Người tuy nhiên không còn là giới chủ. Có thể ngươi cùng giới chủ quan hệ tốt oa. Người tại trái phải lưỡng giới đều có thể là tạo hóa chi chủ. Tại bên trong tiểu thế giới sẽ bị vận mệnh phá lệ lọt mắt xanh. Đến thời điểm khí vận ra thân, dù cho ngươi tại nguyên võ giới, sau này tu luyện vậy cũng là có lợi thật lớn. Đương nhiên chúng ta muốn làm thành sự kiện này, còn có một số quy tắc chi tiết, cần ngươi đi trước cùng cái kia lão nữ nhân câu thông một chút. Đến thời điểm ba người chúng ta thỏa đàm điều kiện liền có thể bắt đầu áp dụng. Ngươi bây giờ liền đi hỏi nàng a, ta cảm thấy nàng sẽ đồng ý. Lương Thành lại suy nghĩ một lát. Cảm thấy Thánh Đăng thuyết pháp là có thể thực hiện. Sau đó lấy ra không gian kia tranh cuộn. Chuẩn bị thi pháp tiến vào. Tìm tới Khôi Lỗ đạo sĩ. Nhìn xem có thể hay không cùng cái kia thần bí không gian cung trang Mỹ Phụ có chỗ câu thông. Lúc này tranh cuộn bên trong bỗng nhiên truyền đến Mỹ Phụ kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Không cần hỏi. Ta đồng ý. Xin thứ lỗi ta không tiện bên ngoài hiện thân. Các ngươi có thể thi pháp đem cái này tranh cuộn đặt vào tiểu thế giới. Sau đó tới rừng trúc. Ta ở nơi đó cung kính chờ đợi hai vị đại giá. Lương Thành gặp Mỹ Phụ không có có dị nghị. Sau đó mở ra tiểu thế giới. Đem cái này không gian quyển trục cũng đặt vào bên trong. Làm xong những thứ này Lương Thành đưa mắt nhìn quanh. Cũng không có phát hiện tiểu thế giới này bên trong nhiều cái gì đồ vật. Càng không có trông thấy tranh cuộn không gian rừng trúc. Kinh ngạc nói. Thánh Đăng tiền bối. Không phải nói tiểu thế giới có thể chia làm chính giới phản giới sao? Chúng ta bây giờ đây là phản giới. có thể chính giới ở nơi nào đâu. Thánh Đăng cười nói, trái phải lưỡng giới mặc dù là liên hệ, nhưng là câu thông cũng không có như vậy thông thuận. Lấy ngươi bây giờ tầng thứ đương nhiên là tìm không thấy. Ngươi đi theo ta, nói xong phất ống tay áo một cái, bắt lấy Lương Thành một cái cánh tay xoay người rời đi. Trong thoáng chốc Lương Thành cảm thấy tựa hồ xuyên qua cái gì không gian bích trướng. Trước mắt đột nhiên triển khai một cái quen thuộc tràng sở. Chính là cái kia quyển trục không gian trong rừng trúc, nhưng gặp cái kia khôi lỗ đạo sĩ phiêu giật như cũ. Đứng ở trong rừng trúc, bên người một người duyên dáng yêu kiều, chính là cái kia cung trang mỹ phụ. Thánh Đăng khó được lộ ra thần thái có chút trang trọng, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Ngọc Âm tiên tử, đã lâu. Cung trang mỹ phụ khẽ khom người hoàn lễ. Thánh Đăng tiên sinh, không cần đa lễ, ta cái này lão nữ nhân có thể không chịu đựng nổi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thánh Đăng xấu hổ cười một tiếng, trò đùa trò đùa. Như vậy, chúng ta trước thương nghị một chút tiểu thế giới vấn đề a. Loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên là có điều lệ mà theo. Ta chỗ này có một phần thiên ma khế ước. Lương Thành, người đối loại chuyện này giải ít nhất thì xem trước một chút như thế nào. Hả, loại chuyện này chẳng lẽ rất thường thấy sao? Thế mà còn đã có sẵn khế ước. Lương Thành trong lòng thầm nhủ một tiếng, thân thủ tiếp nhận khế ước cẩn thận nghiên cứu. Nguyên lai cái này thiên ma khế ước nội dung cụ thể là trống không? Hiện hữu nội dung chỉ là nhằm vào ký kết các phương một khi trái với điều ước sẽ phải gánh chịu đủ loại trừng phạt, như là hình phạt thiên lôi buông xuống phai mờ thân thể, tam muội âm hỏa bị bỏng tan dã thần hồn một loại. Bị phạt người kết quả cuối cùng hơn phân nửa là biến thành cho bụi. Lương Thành nhìn lấy cảm thấy có chút rùng mình. Cũng không biết truy cứu trái với điều ước trách phạt là từ thần thánh phương nào đến áp dụng. Đợi Lương Thành đại khái xem hết, Thánh Đăng nói, chương này thiên ma khế ước chính là thượng giới ma đạo thánh vật, từ nguyên thủy ma quân tự thân luyện thành, 10 phần khó được, có cực kỳ mạnh mẽ ước thúc lực. Bình thường sự tình nguyên bản cũng không cần đến nó, nhưng chúng ta bây giờ mưu đồ thế nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới, không được khinh thường, cho nên muốn trước đó đem các mặt quy củ lập tốt, sau này mới có thể chuyên tâm làm việc. Sau đó ba người liền tại trong rừng trúc thương nghị tốt. Mấy canh giờ, thương nghị đến lúc sau trừ Lương Thành đã hoa mắt chóng mặt, hai vị kia cao nhân ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Riêng là Thánh Đăng lão nhi kia, thay đổi bình thường cái kia vạn sự không quan tâm lười nhác bộ dáng, biến đến không rõ chi tiết cái gì đều muốn cầm đi ra nghị luận một trận. Nơi nào còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lương Thành ngược lại cảnh giới thấp, không ít chuyện đều không hiểu, cũng là nghe nhiều ít lời. Nhưng là hắn cảm thấy cái kia cung trang mỹ phụ Ngọc Âm tiên tử chẳng biết tại sao giống như luôn luôn bảo trì lấy hắn. Khá hơn chút địa phương cùng Thánh Đăng dựa vào lý lẽ biện luận nguyên nhân đều là tại bảo trì lấy Lương Thành, không nguyện ý để hắn ăn thiệt thòi. Sau cùng đạt thành điều khoản mỗi người cơ bản hài lòng. Nội dung chủ yếu là quy định ba phương muốn cùng có lợi hợp tác, không được lẫn nhau thương tổn. Cụ thể quy tắc chi tiết bao quát trái phải lưỡng giới các loại quan hệ cùng ở chung nguyên tắc. Lương Thành cũng không hiểu cũng lười quản. Lương Thành nhìn xem chính mình chỗ quan tâm điều khoản. Chính mình gánh chịu nghĩa vụ rất ít. Trên cơ bản chỉ cần không can thiệp tiểu thế giới là được. Đủ khả năng có thể có chỗ trợ giúp vậy thì càng tốt. Thu hoạch lợi ích thì là mỗi năm đều có thể đạt được tiểu thế giới trái phải lưỡng giới sản xuất. Tổng cộng nửa thành đồ vật. Có thể lựa chọn vật thật cũng có thể đổi ra linh thạch hoặc là ma thạch. Thích hợp ra cũng có thể ngay tại chỗ cất giữ. Tuy nhiên nửa thành sản phẩm nghe vào cơ hồ nhỏ. Nhưng đây chính là cái càng xây càng lớn hoàn chỉnh thế giới a. Đợi một thời gian. Đây chính là một cái càng lăn càng con số lớn, đồng thời không cần bản thân cầm nửa điểm tâm, đồng thời tưởng thượng sư trước mắt phiền phức, Thánh Đăng cũng hứa hẹn cho giải quyết. Cái kia chính là tại Thánh Đăng nhận là thích hợp thời cơ đem hắn hấp thu vào tiểu thế giới. nghĩ biện pháp giải khai kim lão quỷ lấy mạng sống ra đánh đổi thêm tại hắn nguyên anh phía trên ma. Chú, đương nhiên hắn đại giới cũng là có. Cái kia chính là Lương Thành không được can thiệp tiểu thế giới kiến thiết. Thậm chí không có được thỉnh mời đều không thể tiến vào bên trong tuyệt đại đa số khu vực. Riêng là hạch tâm khu vực. Tại bên trong tiểu thế giới Lương Thành có thể đi địa phương tại chính giới một phương lấy cái. Kia rừng trúc làm trung tâm. Hoa phương viên 10 dặm chi địa có thể cho Lương Thành tự do ra vào. Phản giới thì là lấy Lương Thành chỗ xây nơi ở làm trung tâm. Cũng tương tự chỉ hoa 10 dặm địa. Lại nghĩ xâm nhập lời nói liền sẽ bị kết giới ngăn lại. Đây cũng là vì để Lương Thành dung linh đoán thể thuật có thể tiếp tục tu luyện. Cùng Thánh Đăng mới đi qua một phen có kẻ mặc cả mới làm thỏa hiệp. Đồng thời muốn không phải Ngọc Âm Tiên Tử chủ động hoa 10 dặm đi ra cho Lương Thành. Thánh Đăng lão tiểu tử kia lúc đầu chỉ tính toán chia cho Lương Thành phương viên 3 dặm. Hết thảy thỏa đàm ba người chuẩn bị tại thiên ma khế ước phía trên chấp thuận nhỏ vào tinh huyết. Trước, Thánh Đăng nói, Lương Thành, chúng ta tiểu thế giới này, thời gian lưu tốc cùng ngoại giới là khác biệt. Nói cách khác, diễn hóa tốc độ gấp 100 lần tại ngoại giới, thậm chí có khi 1000 lần tại ngoại giới. Bởi vậy không có thể tùy ý cùng ngoại giới câu thông. Sau này ngươi muốn dựa vào chính mình. Có thể tuyệt đối đừng đem chính mình làm đến chết. Như thế lời nói tiểu thế giới này cũng không biết hội tiện nghi người nào. Lương Thành gật đầu nói. Phải, ba người nhìn xem đối trước mắt điều khoản đều không dị nghị. Sau đó mỗi người chấp thuận về sau. Lại bước ra một giọt tinh huyết. Nhỏ xuống tại thiên ma khế ước phía trên. Lương Thành tâm đạo cái này Thánh Đăng lại không phải nhân loại. Đã không có tinh huyết giọt kia tại khế ước phía trên không biết là thứ đồ gì. Nhất thời hiếu kỳ, sau đó nhìn kỹ đi. Càng xem càng cảm thấy giống như là một giọt dầu tháp. Người lấy vị đạo cũng giống là dầu tháp vị. Tinh huyết cùng dầu tháp nhỏ xuống tại thiên ma khế ước phía trên lúc. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ám nhất trong nháy mắt. Cái kia một tờ thiên ma khế ước. Khói đen bốc lên chia ra làm ba. Phân biệt đầu nhập ba trong thân thể. Lương Thành rõ ràng cảm giác được một cái thanh âm trầm thấp ở bên tai nỉ non nói. Khế ước đã thành. Ngọc Âm Tiên Tử yên lặng nhìn Lương Thành liếc một chút. Hơi hơi gật gật đầu sau liền cùng cái kia khôi lỗ đạo sĩ cùng một chỗ biến mất tại rừng trúc bên bờ. Thánh Đăng lão nhi lại gần. Xoa xoa tay hì hì cười nói. Tiểu tử, chúng ta như là đã đạt thành lớn như vậy một cái khế ước. Có phải hay không cần phải ăn mừng một phen? Cái kia hấp quỷ diện ngư. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ thầm thời gian ngược lại cũng trì hoãn lâu như vậy. Lại trì hoãn một hồi cũng không có quan hệ gì. Tại là theo lấy Thánh Đăng phá giới trở lại phản giới trong nhà. Trước tiên ở trong hồ nước thả lưới mò lên hai đầu quỷ diện ngư. Cầm tới dưới bếp một chút thời gian bốc hơi tốt bưng ra. Lại lấy ra một tiểu hồ theo mê yên động đáy dưới bếp mang ra dưỡng hồn rượu. Đồng loạt đặt ở Thánh Đăng trước mặt trên bàn. Thánh Đăng đại hỉ, vội vàng duỗi đũa kẹp được một khối quỷ diện ngư thịt nhét vào trong miệng. Nhắm mắt lại phẩm vị rất lâu. Thỏa mãn địa thở dài một hơi. Chính là cái này vị. Chính là cái này vị. Tiểu tử tay nghề của ngươi còn thực là không tồi. Lương Thành cười một tiếng. Rèn sắt khi còn nóng. Thánh Đăng tiền bối đáp ứng ta nghĩa phụ sự tình. Chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, ngươi cái này mất hứng tiểu tử. Lão phu đã đáp ứng sự tình. Cái gì thời điểm đổi ý qua? Thánh Đăng lại bưng chén lên, bắn ra, một tiếng uống một ngụm dưỡng hồn rượu. Cách mấy ngày nhìn xem, làm sao cũng phải tại lão phu lấy tay khởi công xây dựng tiểu thế giới trước đem ngươi cái kia. Nghĩa phụ làm tốt. Không phải vậy tiểu thế giới một khi mở động lên đến. Lão phu thì có bận bịu đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.